Chương 3817 tối cường thăng cấp hệ thống. Cấp 12 vạn cổ long thân. Người đăng, Lạc Tử Ê Minh Đế, động thủ. Hiềm Uyên thể mệnh lệnh giọng điệu nói. Miếng hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất trống rỗng trong ánh mắt tránh ra một tia hắc sắc tinh mang, trực tiếp nhìn. Chầm chầm Long Phi. Bính chờ đợi, Long Phi liền cảm giác mình toàn thân bị tử vong cho trói chặt. Một dạng, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Sâu trong nội tâm không ngừng bay lên ý sợ hãi, cái cảm giác này rất khó chịu. Một không động đậy có thể động, hãy cùng bị người gắt gao ghìm lại một dạng. Long Cuồng cũng tần tần nuốt khô một hồi, nói: "Ê, hắn muốn động thủ." Không chờ hắn nói xong, miếng nắm lấy Long Phi cánh tay đột nhiên tần tần hướng mặt đất đập xuống. Ầm, mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái mấy mét sâu hố to. Đại chu vi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Long Phi máu tươi phun mạnh, toàn lực dãy dùa, có thể là căn bản không được, tránh thoát không xong, hoàn toàn dãy dùa không, tay hắn giống như bị cái gì cơ khí cho kẹt chết một dạng. Bất chợt tến mà. Miếng lần thứ hai giơ tay lên. Đem Long Phi vung một cái. Ào, Long Phi thân thể hiện ra đường vòng cung, trực tiếp đem bầu trời bị rạch rách. Đi, thân thể hắn cùng không gian đụng vào nhau, thân thể toàn thân giống như muốn nứt ra. Ầm, y. Ầm ầm ầm. Lại đánh ở một mặt khác trên mặt đất. Vù. Mặt đất nổ tung, lại là một cái cự đại hố sâu. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra đến, Long Phi sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó chịu. Lớn nhất chịu là tránh thoát không, hơn nữa, trên người hắn lực lượng hoàn toàn bị áp chế, vạn cổ long thân sức mạnh trực tiếp cũng là mở ra không ra đến, bị áp chế gắt. Cao. Long Phi nộ hống nói, ệ Long Cùng, vạn cổ long thân không là Long Bá Thiên lực lượng sao? Long Bá Thiên không là năm đó viễn cổ giới cường giả số. Một sao? Tại sao hắn lực lượng sẽ bị Minh Đế đè ở? Hiện ở ngay cả động cũng. Không động đậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Theo thuyết không phải như vậy a, Long Bá Thiên ở thời điểm Minh Đế căn bản không phải là đối thủ. Long Bá Thiên vạn cổ long thân lực lượng một cái so với Minh Đế mạnh hơn mới đúng, có thể là Long Phi lực lượng hoàn toàn phóng thích không ra tới. Long Cuồng nói, ệ Minh Đế là cùng chủ nhân trước đây một thời kỳ nhân vật, cái này còn là chính hắn thân thể, có thể ngài thân thể còn ở viễn cổ Tu La Thâm Uyên. Ngươi hiện ở lực lượng liền đã từng vạn phần bên trong cũng không kịp, coi như đồng dạng là vạn cổ long thân lực lượng có thể là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, e ta vừa nãy cảm ứng một hồi, cái này Minh Đế lực lượng so với trước đây còn là yếu, nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng nói, e sợ. Một chưa. Ngươi chết ngay bây giờ. Minh Đế là dạng gì nhân vật, đã từng bá chủ. Long Bá Thiên vẫn lạc sau thứ hai xưng bá viễn cổ giới người. Cái này sao nhiều năm qua đi, coi như là hắn thân thể lực lượng cũng đủ để nghiền ép. Long Phi sở dĩ còn sống là bởi vì Minh Đế lực lượng yếu đi, không bằng trước đây. Ngươi là đang cười nhạo lão tử sao? Long Phi trong lòng khó chịu. Long Cuồng nói, người ta làm sao dám cười nhạo ngài đây? Ta nói là sự thực, hắn hiện ở. Lực lượng khả năng liền đỉnh phong thời kỳ 1/10 đều không có. Không biết rõ tại sao. Khó nói là bởi vì chết nhiều năm như vậy nguyên nhân. Cũng không khả năng. Minh Đế thân thể hẳn là cũng tu luyện tới bất tử bất diệt mức độ, không thể. Bởi vì thời gian yếu đi, khẳng định là có khác biệt nguyên nhân. Chận thương mà. Long Phi nghĩ đến trên người mình viễn cổ truyền thừa lực lượng. Hắn trên cánh tay thì có một đạo minh tộc ấn ký, hắn thu được minh chi truyền thừa. Long Phi hỏi, để có thể hay không là bởi vì viễn cổ truyền thừa lực lượng minh lực nguyên nhân. Long Cuồng rộng rãi sáng sủa, nói, ê đúng. Đúng, đúng. Cũng là bởi vì nguyên. Nhân này, ta biết, hắn cũng là bởi vì được viễn cổ truyền thừa lực lượng minh. Mới trở thành minh đế, có thể sáng tạo ra minh tộc, nhưng hắn trên người bay. Giờ lực lượng tuy nhiên là hắc ám thuộc tính, có thể là mất đi minh lực. Lượng, y. Không trách, y. Trên người hắn truyền thừa lực lượng biến mất. Long Phi gấp nói, ê đừng nói. Những này, Ngươi quản hắn trên người có sức mạnh nào a? Hiện ở quan trọng là bảo mệnh, là phản kích. A, liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Long Phi thân thể lại một lần nữa bị giơ lên. Ầm ầm ầm. Lại một lần đánh trên mặt đất, Long Phi cả người xương cốt cũng tan vỡ, vài cái đầu lâu gãy vỡ, trong miệng phun ra đến vậy là máu đen, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Ta thao. Long Phi cắn răng rống giận, Huyền Minh Nguyên cười lành lạnh, kì ha ha ha. Tiểu tử, cảm giác này như thế. Nào a, y. Liền ngươi loại người này còn vọng tưởng cùng chúng ta Huyền gia đối kháng. Quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Biết rõ tại sao ngươi trước đây vì sao lại chạy thoát sao? Đó là bởi vì những người kia là phế vật, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ta. Một lần, y. Một lần ta liền đem ngươi ngày lật đi. Ha ha ha. Huyền Uyên hưng phấn cười lớn, chỉ cần bắt được Long Phi đầu người, vậy hắn sẽ được lão tổ tông khen thưởng, đến thời điểm hắn nói không chắc liền có thể trở thành Huyền gia đệ nhị cường giả. Lại cũng không cần tại đây phàm nhân thế giới lãng phí thời gian nghĩ tới những thứ này, Huyền Minh Nguyên lại không nhịn được cười ha hả, kì ha ha. Ha. Không được. Ta muốn xuống. Ta không nhịn được. Triệu Hàm Hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nội tâm hắn quá cáu kỉnh, nhìn Long Phi như vậy bị ngược, trong lòng hắn thật rất khó chịu, Ngũ Hành huynh đệ cũng là như thế, bọn họ từng cái viền mắt cũng là ẩm ướt, nhưng là Bách Lý Thiên Hải tần tần nói, ngài đừng quên lão đại giao cho chúng ta nhiệm. Vù. Hiểu chưa? Coi như chúng ta xuống, chúng ta có thể làm cái gì? Cái gì cũng làm không, chỉ có thể trở thành lão đại phiền toái. Miếng quá mạnh mẽ. Khác nói giúp Long Phi, bọn họ liền ngay cả thân thể cũng gần không, căn bản giúp không Long Phi. Triệt thể trơ mắt nhìn Long Phi bị ngược, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn như vậy. Có biện pháp không có? Long Phi lớn tiếng hỏi. Long Cuồng nói, ê ta còn đang suy nghĩ. Long Phi nói, ê chờ ngươi nghĩ đến, ta. Đều cũng bị hắn giết chết. Hắn hiện ở điểm sinh mệnh đã không tới 1/3, trở lại 2 lần hắn liền. Muốn phế, hơn nữa hắn hiện ở còn kém không nhiều phế. Toàn thể cũng là thương tổn. Thiên không không. Ta muốn phản kích. Mẹ, lão tử mặc kệ. Long Phi nhẫn không, bất kể như thế nào chung quy phải làm. Chút gì, cứ như vậy bị ngược, cái này không là hắn tính cách. Long Cuồng tâm thần rùng mình, nói, ê chủ nhân, không thể kích động. Không thể cái chim. A, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh huyết thả ra tới 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt. Thẳng được thứ 10 tích, Long Phi toàn thân hiện ra hồng quang. Liền giống một khối nung đỏ sắc một dạng. Toàn thể cũng ở co giật. Không quá. Hiện hắn lực lượng.